Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, đáng yêu nhan sắt lão đầu. Lão đầu, ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ, ngươi xem coi thế nào, Diệp Chân nói, phất tay áo vung lên, trước mặt bàn đá thuận lợi nhiều một bầu nóng hổi trà xanh. Ý nghĩ gì? Nhan sắt hiếu kỳ nói, không thể không nói, hắn đúng là muốn nhìn một chút, trong mắt hắn cái này tốt nhất truyền nhân, trời sinh thần phù sư rốt cuộc muốn nói điều gì. Diệp Chân xốc lên ấm trà, một bên cho hai người rót nước trà, một bên nói nhỏ, theo ta được biết phù đạo chi pháp này là có thể vận dụng ở những địa phương khác. Ví dụ như hạ hầu vũ khí áo giáp. Cũng là dung hợp hoàng hạc ngự ký tự, đúng không? Nghe vậy, nhan sát đứng dậy, dương thủ nhìn thiên đạo, tiểu tử ngươi nói không sai. Phù chi nhất đạo biến hóa ngàn vạn, có thể là cái này trên trời mây trắng, cũng có thể là cước này xuống hồ lớn. Cái kia là ô quy mặc dù thực lực không thế nào nhỏ, nhưng hắn cái kia ngự ký tự thật là không tệ. Hơn nữa thư viện tứ tiên sinh ngũ tiên sinh xảo. Đoạt thiên công chế tạo tài nấu nướng. Lúc này mới có hạ hầu tiểu tử kia danh chấn thiên hạ vũ khí áo giáp. Nói chạy. Nhan, sắt lão đầu thấy được Diệp Chân nghiêng tai lắng nghe bộ dáng mình ngược lại là có chút ngượng. Ngùng nói bậy, phù đạo A, vốn là phát ra từ ở thiên địa. Tự nhiên có thể dung nhập thiên địa trong vạn vật. Chỉ là muốn làm được điểm này, đối với phù đạo nhất định lĩnh ngộ cực sâu, nếu không, phù này thoát ly nắm trong tay liền sẽ quay về hạo thiên thế giới. Ví dụ như vậy, dứt lời, lòng bàn tay nhan sát lại xuất hiện một phương trận bàn. Ngắn ngủi dừng lại về sau liền từ lòng bàn tay rơi vào bàn đá trước mặt. Chẳng qua là ký tự vừa hạ xuống vào bàn đá. Nhan sắt thuận lợi nhanh lên đem trên bàn cái kia ấm trà thơm cho xách lên. Sau một khắc, bàn đá thuận lợi lặng yên không tiếng động biến thành đầy đất đá vụn. Bàn đá này biến thành đá vụn, chủ yếu là bản thể quá mức bình thường, cũng không chịu nổi nhiều thiên địa nguyên khí như vậy. Chẳng qua là, Diệp Chân dương mắt thấy được, nếu một chút tương đối đặc thù tài liệu. Cái này cũng có thể. Nhưng thế gian có thể tiếp nhận thiên địa nguyên khí, đặc biệt là cường đại thiên địa nguyên khí tài liệu vô cùng khó tìm. Xem như hàng dùng một lần khẳng định không thành, nhan sắt biết đến Diệp Chân ý gì. Thuận lợi lại tăng thêm một câu, cho dù chế tạo thành vũ khí. Một mình ngươi dùng nhiều như vậy nha, ngươi có cái thiên phú này, chỉ cần có thể bước vào phù đạo. Như vậy ngày sau phù này cũng là vũ khí của ngươi áo giáp. Còn phế đi cái kia sức lực làm gì a ngươi nói. Diệp Chân khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, ý của ta là, phù đạo khắc họa chính là chữ là cảm ngộ là thiên địa nguyên khí vận hành quy luật. Như vậy sẽ có hay không có một loại đồ vật, rất bình thường, nhưng lại ám hợp thiên địa phương pháp, đem ý cảnh thậm chí. Nói, Diệp Chân hai mắt đột nhiên sáng lên, cũng nghĩ tới điều gì, chẳng qua là lại ngừng lời nói, ai tiểu tử ngươi cũng nói a, thế nào bảo đến một nửa đột nhiên không nói. Nhan sắt khinh thường nhìn Diệp Chân một cái, sau đó trực tiếp dùng miệng đối với ấm trà uống một hớp lớn trà. Đập chậc lưỡi, cuối cùng còn tăng thêm một câu, ghét nhất các ngươi loại người này. Nghe vậy, Diệp Chân trên mặt nụ cười nói, chuyện này tạm thời không vội, cho ta trở về thí nghiệm một phen lại nói. Lời này vừa nói ra, nhan sắt vội vàng nói, tiểu tử ngươi nhưng ta cảnh cáo ngươi. Mặc dù ngươi vừa thư viện thuận lợi bước vào bất hoặc chi cảnh, dẫn thiên địa nguyên khí vây quanh thân, nhưng lĩnh ngộ phù đạo vẫn là khẩn yếu nhất vấn đề. Ngươi cũng không thể lãng phí thiên phú của ngươi ta cho ngươi biết. Yên tâm đi, không phải là phù đạo sao? Ngươi cũng đã nói như vậy hiểu. dựa theo thiên địa nguyên khí quy luật vận hành đến vẽ phù đúng không? Diệp Chân nói nhỏ. A, ngươi nói cũng đơn giản. Có bản lãnh ngươi hiện tại liền vẽ lên một cái cho ta xem một chút. A, Nhan Sắt sắc mặt nghiêm túc. Nói, hắn cũng không hy vọng mình tên đồ đệ này nhiễm lên mơ tưởng xa vời mau bệnh. Diệp Chân hơi có chút bó tay nhìn về phía Nhan Sắt. Chẳng qua lại có thể hiểu được lão đầu này tâm tình. Cảnh giới tu vi Nhan Sắt mặc dù không cao, nhưng đối với phù đạo lĩnh ngộ lại cực kỳ cao thâm. Vẫn là sắp phá thế giới này ngũ cảnh cao thủ, biết đến mình tuổi thọ sắp hết. Vẽ lên a, người cũng vẽ lên một cái khiến ta xem một chút a, Nhan Sắt có chút âm dương quái khí nói. Vậy tốt a, đã ngươi muốn nhìn, ta liền thử một chút xem sao. Diệp Chân mục nát đứng dậy. Nhan Sắt liếc mắt, không có đang nói chuyện. Chẳng qua là một bên ôm ấm trà uống trà, một bên ra hiệu Diệp Chân có thể bắt đầu. Khẽ lắc đầu, Diệp Chân đứng dậy, nhìn về phía này phương thiên địa. Đây là lần đầu tiên nghiêm túc nhìn về phía này phương thiên địa. Nói đến, Diệp Chân phát hiện thế giới này thiên địa nguyên khí quỹ tích vận hành quả thực có chút dị thường. Hình như bị thứ gì trong bóng tối điều khiển, trải qua thế giới khác. Thiên địa nguyên khí mặc dù cũng đang lưu chuyển, nhưng lại đều là tuần hoàn theo quy luật tự nhiên. Thế giới này lại là có người ở sau lưng thao túng. Nghĩ một lát, lại ở Nhan Sắt chuẩn bị mở miệng khiển trách Diệp Chân, khiến Diệp Chân không nên mơ tưởng xa vời. Diệp Chân rốt cuộc giơ lên tay phải, cũng chỉ làm kiếm cũng là bút, kiếm chỉ vươn về trước. Cùng Nhan Sắt trong lòng bàn tay phù khác biệt, Diệp Chân đây là chỉ phù hoặc là nói kiếm phù. Đạo này không quan trọng, thiên địa bất cứ vật gì đều có thể làm cái. Kèm theo Diệp Chân kiếm chỉ điểm ra, từng sợi thiên địa nguyên khí trong nháy mắt ở giữa đã tụ tập, tạo thành một điểm sáng. Cái này ngưng tụ oán khí điểm sáng liền giống mực nước, theo Diệp Chân kiếm chỉ khẽ động dọc theo. Chẳng qua là, khoản này vẽ lên vừa rồi hoạch xuất ra một khoản, thiên địa nguyên khí đột nhiên bắt đầu ba động, một luồng tương tự thần hồn kỳ dị lực lượng hình như muốn theo những thiên địa nguyên khí này ra. Nhập trận bàn bên trong, tên này, Diệp Chân đột nhiên thu bút, vẽ bùa để ý một mạch mà thành. Cái này dừng lại, trước kia ngưng tụ lá bùa, cũng là phải trận bàn. Đột nhiên như chiếc gương vỡ vụn, tiểu tử ngươi được a, lão đầu tử không phải không thừa nhận, tiểu tử ngươi đích thật là một thiên tài, đối với phù đạo quả nhiên có thiên phú, nhưng, vẽ bùa không phải một xúc mà thành chuyện, ngươi cần chậm rãi thể ngộ. Nhan Sắt thấy rõ, vừa rồi Diệp Chân vẽ bùa, vừa viết cũng đã muộn nghi, loại tình huống này theo Nhan Sắt rất bình thường. Bởi vì hắn lúc trước cũng như thế, sư phụ hắn nói hắn là ngàn năm khó gặp một lần phù đạo thiên tài. Hắn cũng tràn đầy tự tin vẽ lên một đạo phù, chẳng qua là bút vừa động một nửa, thuận lợi vẽ lên không nổi nữa. Trong lòng hắn suy nghĩ viết chữ rất nhiều, nhưng ở viết, đại não lại trở thành trống rỗng, cái gì đều không tả được. Ngươi đừng nói trước, Diệp Chân nói nhỏ. Nhưng trong lòng thì có chút ít tức giận. Trước kia cái kia sợi tương tự thần hồn chi lực đồ vật là tên Hạo Thiên này xuống ám thủ, đơn thuần hấp thu thiên địa nguyên khí ngược lại là không có gì quan trọng. Nhưng nếu muốn tuân theo thế giới này nguyên khí vận hành quy luật, cũng là phải thiên địa pháp tắc tới thi triển các loại thủ đoạn. Sợi này xen lẫn tín ngưỡng thần hồn chi lực sẽ ở người thi pháp trong linh hồn gieo lạc ấn. Khó trách người thế giới này đều nói chết sẽ trở về Hạo Thiên chỗ nào. Thật đúng là như vậy. Người bình thường thì cũng thôi đi, nhưng có thể tu luyện cường giả, cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, linh hồn tự nhiên liền càng phát ngưng thật. Cường giả này sau khi chết, ấn ký sẽ bạo phát, trực tiếp một đợt bị mang đi hồn lực làm gửi nuôi. Một vị linh hồn của cường giả có thể so mấy vạn người bình thường tín ngưỡng phải tốt. Hơn nữa ở vạn năm lớn thu hoạch được, tất cả bị chồng ấn ký cường giả, cũng căn bản không có năng lực chống đỡ. Lần này trở lại Tương Gia, cùng phu tử mặt đối mặt, hai người đều đang thử thăm dò, đồng thời cũng đều thử đến một chút đồ vật, cho nên phu tử mới có thể yên tâm lớn mật đem thư viện dạy cho Diệp Trân. Diệp Trân cũng đã nhận ra một chút kỳ quái địa phương. Phu tử ở có nhiều chỗ cùng người khác biệt, trước kia còn nói không ra ngoài, bởi vì những tin tức này không phải ăn khớp, hơn nữa còn một mực dùng là bản thân mình năng lực. Nhưng dùng thế giới này thiên địa pháp tắc tới thi pháp, loại này khác biệt thuận lợi xuất hiện, Diệp Trân cũng biết trong thời gian này tất cả khác biệt. Cùng phu tử tại sao nhất định phải giết chết Hạo Thiên này? Bởi vì hiện tại trong lòng Diệp Trân cũng có chút nổi giận. Đến bọn họ loại cường giả cảnh giới này, trừ thiên đạo thuận lợi sẽ không có cái gì tốt sở. Thiên đạo nghiêm chỉnh mà nói chẳng qua là một đoạn đã sớm thiết định tốt chương trình. Nó là duy trì thời gian vận chuyển bình thường, xem như một cái người bảo vệ. Chẳng qua là thế giới này thiên đạo chẳng qua là duy trì thiên địa ổn định. Trừ phi thế giới có hủy diệt nguy hiểm, Hạo Thiên vật này, hắn không phải hủy diệt thế giới. Hắn hủy diệt tất cả sinh vật trong thế giới, hủy diệt xong lại cho ngươi lần nữa sáng tạo ra. Loại này hủy diệt cùng quá trình sáng tạo, đối với thiên đạo trưởng thành cũng là có chỗ tốt. Hơn nữa Hạo Thiên cũng không phải hủy diệt thế giới. Cho nên thiên đạo cái này không có cảm tình, chỉ có quy tắc, đồ vật đương nhiên sẽ không phản ứng. Hạo Thiên đem chúng sinh xem như xúc sinh đối đãi, Diệp Trân cũng là không quan trọng. Chẳng qua là lúc nãy Hạo Thiên cái kia cử động, cũng là muốn đem hắn biến thành mình trong vòng nuôi những kia xúc sinh. Cường giả có tôn nghiêm, Diệp Trân trái tim lớn hơn nữa, da mặt dù dày cũng không nhịn được bị người xem như ra đời đối đãi. Cái này giống lấy đang ở đi bộ, một người đem ngươi kéo vào chuồng heo, đưa ngươi ấn ở ăn bên máng, sau đó cho ngươi đổ một chút heo ăn. Mặc dù không ăn, nhưng loại khuất nhục này ngay cả người bình thường cũng không nhịn được. Chớ đừng nói chi là cũng thật, cũng khó trách phu tử muốn làm ngày. Hô, Nhan Sát đại sư, ta đi về trước, mấy ngày nữa tìm ngươi nữa tham khảo phù đạo, thở dài một hơi. Diệp Trân xoay người rời đi, xem ra tới chỗ này thế giới, trừ hoàn mỹ bước ra một bước kia, lại có chuyện muốn làm. Ai, đứa nhỏ này, Nhan Sắt ra mắt thấy nhìn mặt hồ, lại nhìn một chút Diệp Trân rời đi bắc ảnh, đều là vẻ nghi hoặc. Thư viện phía sau núi cũng không phải một ngọn núi, mà thế gian ít có. Hạo Thiên không cách nào giám sát đến địa phương, đứng ở nơi nào đó thiểm điện, hai tay đưa vào phía sau, dương thủ một mực nhìn lấy bầu trời, xem ra ngươi đã chú ý tới ta. Ngươi nghĩ chơi, được, Diệp Mỗ phụng bồi. Gần một tháng trầm tư, trong lòng Diệp Trân đã có đại khái kế hoạch. Diệp tiên sinh, Nhan Sắt đại sư đã ở thư viện nháo đằng ba ngày. Nếu như ngài lại không đi mà nói, hắn sợ là liền muốn đánh đi lên, luôn luôn kiêu ngạo không được nhị sư huynh sau lưng Diệp Trân. Hành lễ nói, tiếp nhận nhị sư huynh lễ tiết, Diệp Trân nhẹ giọng nói, ừ, chỉ là vừa đi hai bước, Diệp Trân đột nhiên lại nói, ngươi nếu khốn hoặc, trước hết không nên tu luyện. Nhìn nhiều nhìn Hạo Nhiên kiếm khí bốn chữ này đi. Đa tạ Diệp tiên sinh chỉ điểm, nhị sư huynh hơi khom người. Dưới núi thư viện tiền viện, Nhan Sắt một người đối mặt xếp thành một hàng thư viện giáo tập khẩu chiến quần hùng. Ta nói sư thúc, ngài cũng không thể không giảng lý a. Diệp tiên sinh là ngươi nghĩ thấy có thể thấy sao? Hoàng Hạc lão đầu bị trước mắt lão thất phu này tức giận râu ria đều đang run rẩy, nét mặt đầy vẻ giận dữ nói, ngươi làm chúng ta thư viện là địa phương nào? Địa phương nào? Nhan Sắt một mặt cổ quái nói, thư viện chính là thư viện a, Thế nào? Chẳng lẽ thư viện lại không thể tới tìm người? Sư thúc, Hoàng Hạc cắn răng nói, ngài rốt cuộc muốn ra sao a? Ngài đều đã náo loạn 3 ngày. Nếu như ngài còn không đi, liền đừng có trách chúng ta dùng mạnh. Đi, ngươi muốn ta đi đâu? Ta cho ngươi biết lão già kia. Hôm nay nếu ta là không thấy được ta cái này ngoan đồ nhi, ta nơi đó đều không đi. Nhan Sắt lại bắt đầu chơi xỏ lá, trực tiếp vặn lấy đầu nói, ta liền không đi, ta làm tức chết ngươi. Ngươi, Hoàng Hạc giận dữ, ta ngươi đều tuổi đã cao, không nên ép ta động thủ. Động thủ thế nào? Chẳng lẽ lão tử sợ các ngươi sao? Nhan Sắt duỗi cái đầu, hình như cũng là lửa, đưa tay thuận lợi thả ra mình sở trường nhất giếng ký tự. Tốt, Diệp Chân từ đằng xa chậm rãi mà đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.